Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, chương 221, các chủ nhân rất khó nuôi. Vân Phi Dương đại khái có thể lý giải đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trên cơ bản chính là cùng một cái thế giới hóa thành hình người bản mệnh vũ khí có một cái che giấu vòng bằng hữu hệ thống. Không quản chủ nhân của bọn hắn trong lúc đó là quan hệ như thế nào, bọn họ đều là bằng hữu, đều là chung sống hòa bình. Kỳ thật ngẫm lại cũng có thể hiểu được, một vũ khí vốn là không có tốt xấu phân chia, đến nỗi làm ra chuyện đến cùng là tốt là xấu cũng đều là quyết định bởi tại người sử dụng. Như vậy vũ khí trong lúc đó xác thực không có cái gì đối địch cần. Một bên không bỗng nhiên đưa ánh mắt theo nhà mình trên người chủ nhân rời đi. Nói ra, Phi Hoa Lưu Nguyệt, ngươi nói như vậy Vân thí chủ sẽ hiểu lầm. A, Phi Hoa Lưu Nguyệt không hiểu nháy mắt mấy cái. Đối không lấy Vân Phi Dương giải thích nói. Có một chút Phi Hoa Lưu Nguyệt chưa hề nói. Đó chính là bản mệnh vũ khí bên trong có một loại trời sinh chính là tà khí tồn tại. Tin tức của bọn hắn sẽ không bị chúng ta biết. Một khi xuất hiện, tất cả mọi người hình bản mệnh vũ khí tất cả đều muốn cực lực chém giết. Thiên nhiên đối địch, Vân Phi Dương nhíu mày. Không gật gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn về phía trong sương mù tiểu ngư. Vân Phi Dương, chính là phức tạp. À đúng, cái này ta còn thực sự quên nói. Phi Hoa Lưu Nguyệt lột một cái trên bờ vai xiêm la mèo. Vẻ mặt hoàn toàn không có có ngượng ngùng. Bỗng nhiên bên cạnh một trận sao động, một vị cực kỳ xinh đẹp nữ tử đi đến Vân Phi Dương trước mặt. Mang trên mặt ý cười, đáy mắt là tràn đầy nhu hòa. Cả người đều giống như nhất là ánh mặt trời ấm áp. Nhu hòa thanh phong, đây là cùng dạng mặc hoàn toàn khác biệt mỹ nhân. Xin lỗi, vừa mới bởi vì muốn chiếu cố những người khác, đem chủ nhân đặt ở Vân đạo hữu nơi này, chính là thất lễ, nữ tử khẽ khom người, Vân Phi Dương cũng phản xạ có điều kiện đáp lễ lại. Thẳng đến nhìn thấy nữ tử đem đầm nước nhỏ bên trong kia đống rong biển cầm lên kiểm tra một chút, mới bỗng nhiên hiểu được, ta đi, này rong biển là cái nào đó đại lão. Vân Phi Dương che mặt. Ông trời của ta, hắn chính là nói nha, nơi này chuyện gì xảy ra vô duyên vô cớ nhiều ra một cái rong biển tới. Cũng thế, Niệm Vô đại sư đều có thể biến cá, Đoạn Tinh cung chủ là sứa, ai quy định không thể biến rong biển. Ngượng ngùng, ta vừa mới, không nói gạt ngươi, ta mới vừa rồi không có ý thức được nó là. Vân Phi Dương một mặt xin lỗi. Nữ tử hé miệng cười một tiếng, nhìn về phía Vân Phi Dương ánh mắt càng phát ra nhu hòa. Bất kể như thế nào, ngài đúng là chiếu cố chủ nhân, điểm ấy không thể nghi ngờ. Không muốn phủ định chính mình làm qua chuyện, Vân Phi Dương bị này ôn nhu khí chàng làm cho trong lúc nhất thời có chút khó nói, có chút ngượng ngùng. Trời ạ, vị này mẫu tính quang huy đến cực hạn mỹ nhân đến cùng là dạng gì tồn tại a? Mặc dù cảm thấy nàng nói tốt đúng, nhưng là luôn có loại cảm giác kỳ quái. Nàng lại làm truyền tiểu nhất định rất lợi hại. Bên tai truyền đến một bên tất tiếng sột soạt tốt, nữ thần thật ôn nhu a. A, nam thần nữ thần chính là phối một mặt. Thôi đi, liền xem như nữ thần cũng không có chủ nhân nhà ta đẹp mắt. Sinh cơ đỉnh, chủ nhân nhà ngươi là cái nam, vẫn là cái trạch nam. Cút, chủ nhân nhà ta đẹp mắt nhất. Ngoặc kép, Vân Phi Dương, nguyên lai vị này là nữ thần. Xác thực rất nữ thần a. Vân đạo hữu, ta chính là Khuynh Thành Đan Đỉnh. Khuynh Thành chợt nhớ tới chính mình còn không có tự giới thiệu. Vân Phi Dương cũng không biết nàng là ai. Khuynh Thành Đan Đỉnh. Vân Phi Dương nghe được cái này tên quen thuộc một cái giật mình. Đây không phải Vu Kim Phi Đan Đỉnh sao? Ánh mắt chậm rãi rời về phía hồ nước nhỏ trong rong biển. E ưm, kỳ thật cùng Vu Kim Phi hình tượng còn rất giống. Lúc này Dạ Mặc vừa vặn điều tra xong tất cả mọi người, đến cho Vân Phi Dương nói một chút nàng phát hiện tình huống. Sau đó thấy được trong nước rong biển. Khuynh Thành, đây là chủ nhân của ngươi. Khuynh Thành cười gật gật đầu. Này tạo hình không tệ a, so nhà ta chủ tử tốt hơn nhiều. Dạ Mặc nhìn về phía trong nước rong biển, đáy mắt có một tia ghen tị. Hả? Vân Phi Dương nghi hoặc nhìn về phía Dạ Mặc. Nhà nàng chủ tử. Dạ Mặc, chủ nhân của ngươi. Hắn không có ở Dạ Mặc trên người xem đến bất kỳ động thực vật a. Chung quanh cũng không có lạc đàn, không có xứng đôi động thực vật. Ngược lại là có cái đáng yêu loli lạc đàn, cũng không biết cái nào là chủ nhân của nàng. Dạ Mặc nhíu nhíu mày, đem chén trà trong tay đặt ở Vân Phi Dương trước mặt. Chủ nhân của ta, Đường Thiên Cảnh. Vân Phi Dương nhìn nhìn bị phóng tới trước mắt hoa văn chén trà tinh xảo, hắn thậm chí có thể nhìn thấy trên chén trà mỗi một đạo hoa văn hướng đi cùng trong chén trà uống. Thừa trà cạn bã, Vân Phi Dương, đây là Đường Thiên Cảnh, chủ nhân nhà ngươi. Đường Thiên Cảnh biến thành một cái chén trà, không phải là động vật cũng không phải thực vật, ngươi còn dùng chủ nhân nhà ngươi uống trà. Vân Phi Dương nhìn hướng về phía Dạ Mặc, có chút run lẩy bẩy, chính là đáng sợ bản mệnh vũ khí. Một bên Bát Phương Thiên Mệnh La Bàn lặng lẽ bám vào Vân Phi Dương bên tai nói ra. Dạ Mặc là chúng ta đại tỷ đại. Vân Phi Dương, nói cách khác đây là các ngươi nhóm đầu đúng không? Chính là đáng sợ nhóm đầu. Không nhìn Đường Thiên Cảnh bi thảm gặp phải, Vân Phi Dương quyết định tiếp theo đối mặt muốn làm sao an trí những này phổ thông động vật cùng bản mệnh vũ khí vấn đề. Vừa rồi ngươi có phát hiện hay không có vấn đề gì? Vân Phi Dương hỏi. Ngoại trừ không chủ nhân chỉ có thể thích ứng sương mù bên ngoài, Bát Phương Thiên Mệnh chủ nhân tạm thời còn tìm không thấy có thể ăn đồ vật, một lúc sau có thể sẽ chết đói. Dạ Mặc nhìn thoáng qua con kia hải đăng sứa. Vân Phi Dương, chết đói. Dạ Mặc đem bàn tay đến trong hồ nước nhỏ, dò xét một chút rong biển. Rất may mắn chính là Khuynh Thành chủ nhân không có loại phiền não này. Nhưng là Khuynh Thành lúc cần phải thỉnh thoảng cho nàng lên lớp. Không thì chờ hắn biến trở về thời điểm, chỉ số thông minh có thể sẽ trình độ nhất định thoái hóa. Vân Phi Dương, cho nên hắn muốn đối mặt một cái so trước đó còn cát điêu Vô Kim Phi. Trong nháy mắt đem ánh mắt kỳ vọng nhìn về phía Khuynh Thành. Đáng được ăn mừng chính là Khuynh Thành không có chút nào lời oán giận tiếp nhận nhiệm vụ này, nói cái gì nàng cũng không chấp. Nhận một cái càng ngốc chủ nhân, Tiểu Viêm chủ nhân. Dạ Mặc chỉ trước đó Vân Phi Dương chú ý tới cái kia lạc đàn loli. Bởi vì chủ nhân của nàng biến thành một cái vung nồi, cho nên nhất định phải thỉnh thoảng làm linh thiện, không thì kia cái vung nồi liền sẽ bản thân hủy hoại. Đương nhiên, cái này chén trà cũng thế. Vân Phi Dương, những này biến thành đồ vật các đại lão, đến cùng đều là đạo lý gì? Có phải hay không tùy hứng một chút? Bởi vì có Đường Thiên Cảnh bày chén trà phía trước, cái kia không biết tên nhãn hiệu cái chảo liền không có cấp hắn mang đến lớn như vậy rung động. Hắn cũng rõ ràng vì sao Đường Thiên Cảnh bài trong chén trà sẽ có cặn bã. Tự hải chủ nhân biến thành một cái sóc con, thần kinh có chút mẫn cảm, rất sợ bị dọa, không cẩn thận dễ dàng hù chết. Vân Phi Dương theo Dạ Mặc ánh mắt thấy được một cái ôm sách không rời mắt con mắt. Tóc của nàng bên trong có một cái sóc con, ngoặc kép, hắn là biết con sóc loại này kỳ lạ tiểu động vật, đặc biệt tố chất thần kinh, không cẩn thận liền bị hù dọa đột tử. Dạ Mặc tiếp tục chỉ hướng một cái trung niên lão đại thúc, vẫn là cái loại này hắc ám hệ phong cách, quả thực chính là trong pháo đài cổ hấp huyết quỷ bá tước. Vân Phi Dương nghĩ đến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,